Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 125 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói rồi, cô chưa đợi Trần Phong đồng ý, anh ta đã lách qua người Trần Phong đi vào. Trần Phong định quay người túm anh ta lại, thì đã thấy hành lang đúng là có một người cầm dao đi đến, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại muốn lấy dao chém người. Trần Phong nghĩ đến việc này không thể tự xử lý được, anh bèn đóng cửa lại, đợi người kia đi khỏi. Anh mới hỏi Tóc Đỏ. Quay trở về phòng, lại không thấy bóng dáng của Tóc Đỏ đâu. Trần Phong liền tìm ở trong nhà vệ sinh, quả nhiên phát hiện thấy anh ta đang trốn ở sau giềm bồn tắm, hình như là đang rất sợ hãi. Trần Phong nhìn anh ta nói, cậu đi ra đây. Tóc Đỏ khóc lóc nói, không phải anh là muốn giết em đấy chứ, không phải là lỗi của em thật mà, đều là tại người phụ nữ đó. Trần Phong lắc đầu lại nói, người đó không tìm thấy cậu đâu, cậu đi ra đây, nhưng cậu nhất định phải nói rõ ràng sự thật với tôi, nếu có gì giấu giếm tôi sẽ ném cậu ra bên ngoài. Tóc Đỏ nhìn Trần Phong không giống nói đùa, cho nên từ từ đi ra khỏi tấm rèm. Anh ta nhìn Trần Phong cẩn thận hỏi, anh thật sự sẽ không bán đứng em chứ? Trần Phong chỉ liếc anh ta một cái rồi đi ra phòng ngủ. Tóc Đỏ cũng đi theo. Một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế. Trần Phong hỏi, nói đi. Anh thật sự không phải là lỗi tại em. Vợ hắn ta muốn bán thân, em cũng đâu có thể từ chối kiếm tiền. Nhưng chưa gì hắn ta đã đòi đến chém em. Anh nói xem em phải làm sao? Anh em của em lại không có ở đây. Nếu không em nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là hoa cúc tàn. Anh ta vừa mới nói vừa tưởng tượng về hung ác. Thế thôi sao? Anh ta chỉ vì chuyện này mà đến chém cậu. Anh, em nói thật đấy. Em chẳng làm gì cả. Là đầu óc tên đó có vấn đề. Em không còn cách nào khác. Lần sau đừng để cho em gặp lại hắn ta. Nếu không em nhất định sẽ dạy cho hắn ta một bài học. Cảm thấy trên tay này vừa nhát gan, vừa thích to mồm, Trần Phong cũng không muốn bình luận. Việc không liên quan đến anh cũng không thể nói là Tóc Đỏ không sai. Nhưng Trần Phong thấy anh không cần thiết phải nhúng tay vào. Vậy cậu đợi một lát, anh ta đi rồi thì cậu ra bên ngoài. Nhưng Tóc Đỏ khẩn cầu nói, anh có thể đợi anh em của em đến được không? Chứ em như thế này mà ra bên ngoài thì có mà ăn đủ. Anh ta nói như vậy, nhưng Trần Phong không có kiên nhẫn, bởi vì tên này đã làm phiền anh hai lần. Đang định từ chối thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Tóc Đỏ sợ hãi nhìn ra cửa, anh ta nghĩ là tên cầm dao đó. Trần Phong cảm giác không phải, nếu như là anh ta thì sẽ phải điên cuồng nhiều hơn. Nhưng để tránh ra gây phiền phức không đáng có, Trần Phong vẫn bảo Tóc Đỏ trốn vào trong nhà vệ sinh. Tôi không nói gì thì cậu đừng có ra nhà. Nói xong anh vừa mới đi ra mở cửa, không ngờ lại là Dương Hình Ý. Sao cậu lại đến đây? À, sao cậu lại biết chúng tôi đang ở đây? Trần Phong thiết nghĩ anh sẽ không biết. Nhưng theo như biểu cảm của Dương Hình Ý thì Trần Phong biết là anh ta thật sự không biết, gần như cuộc gặp gỡ này cũng là tình cờ. Sao lại là anh? Dương Hình Ý nói. Cậu không biết bọn tôi ở đây sao? Tôi đến tìm người, không ngờ lại gặp anh. Nếu như đã hiểu rõ, Trần Phong cũng không có bất ngờ về việc gặp Dương Hình Ý ở đây nữa, liền hỏi. Cậu đến tìm ai? Sao lại gõ cửa phòng ở nhà nghỉ? Dương Hình Ý đáp. Một người bạn thôi, tôi thấy hình như anh ta đang tới đây, chỉ là không biết ở phòng nào. Trần Phong gật đầu, nhưng tự nhiên vẫn thấy nghi ngờ. Có điều Dương Hình Ý không muốn, anh cũng không hỏi nhiều. Chợt nghĩ có thể là anh đến tìm Tóc Đỏ, cho nên anh hỏi. Bạn của cậu Tóc Đỏ sao? Dương Hình Ý trực tiếp phủ nhận, nếu đã như vậy Trần Phong đã không cần nói nhiều nữa. Dương Hình Ý rời đi, anh dễ dàng nói ra Tóc Đỏ như vậy. Là vì ngay từ đầu anh đã không hề có ý định bao che cho Tóc Đỏ, mà chỉ cần không phải là mâu thuẫn trực tiếp, anh sẽ không ngại mà nói cho Dương Hình Ý. Vậy mà người Dương Hình Ý tìm lại không phải là Tóc Đỏ. Trở về phòng, Trần Phong liền nói. Ở ngoài cửa không có ai nữa, cậu có thể đi tìm chỗ khác trốn được rồi. Nói xong anh ta cũng mặc kệ ánh mắt khẩn cầu của Tóc Đỏ, thằng thừng đuổi anh ta ra bên ngoài. Đêm nay cũng vì thế mà yên tĩnh trở lại. Đến sáng sớm hôm sau, có tiếng còi xe cảnh sát. Không ngờ xe lại đỗ ngay ở trước cửa nhà nghỉ của bọn họ. Hình như có người đã chết. Trần Phong cũng không để ý lắm. Người chết thì là chuyện thường tình, mà anh và Thanh Chi còn có việc riêng phải làm. nhưng rồi vẫn là chuyện người chết mà đã bị chậm trễ thời gian. Thẩm vấn xong đã là quá trưa. Có điều, cũng nhờ thế mà Trần Phong mới biết được người chết là ai. Anh không ngờ cuối cùng tóc đỏ vẫn bị người ta chém chết. Nhưng cho dù nhìn thấy người chết là tóc đỏ, Trần Phong cũng không cảm thấy việc tối qua mình đuổi anh ta ra ngoài là sai. Còn về thẩm vấn, anh không nói gì cả. Hành lang không có camera. Anh chỉ nói mình không biết gì cả, ngủ như chết. Thanh Chi ở bên kia cũng như vậy. Vốn dĩ không liên quan đến bọn họ, hơn nữa còn có nghi phạm trực tiếp. Hai người Trần Phong đương nhiên đã được thả ra. Vừa đi ra khỏi, Thanh Chi liền thúc giục Trần Phong mau chóng đến nhà ông Dương. Vì ở ngay ở trấn bên cạnh, cho nên chẳng mất bao lâu đã sang đến nơi. Lúc bọn họ đi đến cửa của nhà ông Dương, Dương Hình Ý đang ngồi bổ dưa hấu. Bố tôi đã đợi hai người được một lúc rồi đó. Dương Hình Ý nói. Trần Phong không nói bọn họ gặp sự cố, chỉ qua quýt mấy câu, rồi đi theo Thanh Chi vào trong nhà. Dương Hình Ý cũng đi theo. Cô cậu đến rồi sao? Ông Dương đang ngồi hút thuốc. Lúc hai người Trần Phong bước vào, ông ta còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Thanh Chi trực tiếp hỏi. Đừng nói với tôi, kết quả suy nghĩ cả một trời của ông là từ bỏ đó nhé. Trần Phong đang định hỏi Thanh Chi sao có thể nói như thế, nhưng không ngờ ông Dương lại gật đầu. Nhưng Thanh Chi rốt cuộc đã nhìn ra kiểu gì, ông ta còn chưa làm gì cả. Trần Phong chỉ có thể coi như là Thanh Chi rất hiểu ông Dương. Quả nhiên, đúng là một con rùa rụt cổ. Nếu đã như vậy, tôi sẽ mang theo thứ mà ông đã hứa đi. Cô ấy dứt lời, ông Dương liền nói. Cô không được mang đi. Tại sao? Cách này ngay từ đầu đã giao ước rồi. Nếu như ông từ bỏ, ông đã không có tư cách để có được nó nữa. Trần Phong không hiểu. Anh không biết thứ mà hai người đang nói đến là cái gì. Anh cảm giác chắc nó là phải quý giá lắm. Bởi vì nó đã không có ở chỗ tôi nữa rồi. Tôi không có cách nào cho cô được nữa. Cái gì? Ông đã làm mất nó đi rồi sao? Sao có thể chứ? Chẳng nhẽ có người cướp nó đi từ tay ông rồi sao? Ông Dương lắc đầu nói. Tôi không thể nói cho cô biết được, nhưng tôi lựa chọn từ bỏ, cũng là vì nó. Câu nói này sao có thể khiến cho Thanh Chi vừa lòng được? Ánh mắt cô ấy nhìn ông Dương cũng có phần tức giận. Nhưng có lẽ là vì sự thân quen giữa hai người mà cô ấy không lập tức động tay động chân. Tôi không biết tại sao ông lại làm như vậy, nhưng Phật Liên Thập Nhị Tử vốn không phải là thứ mà chúng ta có thể làm bừa. Ông để mất nó, ông có biết nếu như người khác biết được thì bọn họ sẽ làm gì không? Tôi biết từ lâu rồi. Ông Dương hiu hắt cười khổ một tiếng. Có điều tôi chưa bao giờ hối hận cả. Không biết tại sao gương mặt xinh đẹp thanh tú của Thanh Chi khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cũng chỉ là bình thản nói. Tôi sẽ không nói ra những gì tôi biết, nhưng tin này chắc chắn sẽ không giấu được lâu. Trong số bọn họ sẽ có người có thể nghe ngóng được động tĩnh của Thập Nhị Tử. Mà việc ông làm mất nó, ắt cũng sẽ bị bọn họ biết. Đến lúc đó, ông chỉ có thể tự chịu thôi. Thanh Chi nói xong, Trần Phong cảm thấy cô ấy thật sự đã đè nén tất cả những bất mãn mình xuống. Nhưng trong lời nói, Trần Phong lại không hề nghe ra sự thất vọng. Thứ khiến cho Trần Phong càng tò mò hơn chính là Thật Liên Thập Nhị Tử mà Thanh Chi nói đến. Anh chưa từng nghe nói bao giờ, nhưng Thập Nhị làm cho anh liên tưởng đến tổng số tông sư mà Thanh Khâu nói với anh. Nếu như có liên quan đến nhau, thì Thập Nhị Tử này đáng ra phải thuộc về tất cả 12 vị tông sư. Nhưng nó rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Trần Phong nhìn Thanh Chi, anh không dám hỏi, nhưng thiết nghĩ cho dù anh có hỏi, chưa chắc đã nhận được câu trả lời. Nếu ông Dương đã từ chối lời thỉnh cầu của Thanh Chi, vậy thì bọn họ sẽ không cần phải ở lại đây nữa. Đang chuẩn bị rời đi, Dương Hình Ý lại giữ Trần Phong lại. Được anh ta kéo sang một bên, Trần Phong hỏi. Có chuyện gì phải nói riêng với tôi thế? Dương Hình Ý có vẻ là nghiêm túc nói. Chuyện tối hôm qua. Trần Phong không để bụng nói. Không liên quan đến tôi sẽ không tham gia đâu. Nhưng mặt của Dương Hình Ý lại biến sắc. Mãi một lúc lâu sau mới chán nản nói. Quả nhiên anh đã đoán ra. Tôi còn đang nghĩ phải làm sao để cho anh... Thôi bỏ đi. Trần Phong nhìn anh ta. Dương Hình Ý đang nói chuyện tối qua hay là chuyện người chết sáng nay? Hình như là sau khi biết tóc đỏ chết, Trần Phong không hề nghĩ rằng có thể là do Dương Hình Ý làm. Nhưng mà đến khi anh để ý Dương Hình Ý nhìn anh với ánh mắt né tránh, anh mới đoán là khả năng đó. Như giống như Trần Phong nói, chuyện không liên quan đến anh sẽ không tham gia. Huống hồ tên góc đỏ kia chẳng phải người tốt gì. Dương Hình Ý không tin những lời Trần Phong nói, anh ta trầm mặc mấy giây rồi nói. Tôi có thể nói cho anh biết chỗ của Phật Liên Hoa thập nhị tử, đổi lại anh phải giữ bí mật cho tôi. Trần Phong kinh ngạc nhìn đối phương, anh vốn không nghĩ đến sẽ làm gì, nhưng giờ Dương Hình Ý chủ động, anh chỉ đành phối hợp nhún vai nói. Cuộc trao đổi này rất hợp ý, nhưng làm sao tôi lại biết những gì mà cậu nói là thật, đến cả ông Dương bố cậu còn không muốn nói ra thì tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Mặc dù Trần Phong hỏi như vậy, nhưng mà Dương Hình Ý lại không trả lời thẳng, anh nói. Tôi nói cho anh biết cũng là vì bố tôi, đây vốn dĩ không phải là việc ông ấy phải gánh vác, nhưng lại chỉ vì một lời hứa, ông ấy sẽ làm đến cùng, hy sinh cả tính mạng. Trần Phong ngạc nhiên, anh cũng không biết nguyên do ở bên trong chuyện này, nên cũng không thể nói gì. Tôi nói với anh rồi, thì là một là chuyện của tôi với anh không được nói ra bên ngoài. Hai là anh và người phụ nữ kia cũng đừng thử đi tìm, bố tôi đã từng nói với tôi, người có được liên tử đó rất lợi hại. Trần Phong gật gật đầu đồng ý, việc của Dương Hình Ý vốn anh ta cũng chưa từng nghĩ đến, còn chuyện của liên tử xử lý như thế nào, có thể anh sẽ nói rõ với Thanh Chi, cũng có thể anh sẽ giữ kín chuyện này, làm cách nào cũng được. Tôi biết rồi, Đạo Huyền chân nhân ở dưới tòa Hải Sư. Trần Phong nghe thế, đang định hỏi kỹ hơn thì Dương Hình Ý lại nói trước. Hy vọng anh nói lời giữ lời. Nói rồi anh ta quay người về luôn, để cho Trần Phong lại một mình. Trần Phong nghĩ một lúc rồi cũng không truy hỏi nữa, anh ta quay trở vào trong xe. Nhưng vừa mới ngồi lên xe, Thanh Chi đột nhiên mở miệng hỏi. Cậu ta nói gì với anh vậy? Trần Phong ngửa ngồi yên vị, tò mò nhìn Thanh Chi nói. Chuyện liên quan đến Phật Liên thập nhị tử. Trần Phong tùy ý nói, nhưng Thanh Chi lại không hề có một chút kinh ngạc. Cũng không biết chuyện gì mới có thể khiến cho cô ấy thay đổi đặc tính bình thản đó. Tính là chờ Thanh Chi hỏi tiếp, thế nhưng cô lại không có phản ứng gì cả. Trần Phong hiếu kỳ hỏi. Cô muốn biết liên tử đó ở đâu sao? Muốn biết. Vậy tại sao lại không hỏi tôi? Bởi vì anh cũng sẽ chủ động nói cho tôi biết. Trần Phong nhìn dáng vẻ hiển nhiên của Thanh Chi. Anh rất muốn quật cường không nói ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cứ nói. Cô nói cho tôi biết tung tích của liên tử. Cô nói cho tôi biết về Phật Liên, thập nhị tử nhé. Đây vốn là một giao dịch rất hợp lý. Trần Phong cũng cảm thấy chắc là Thanh Chi sẽ không có lý do gì để từ chối cả. Nhưng nghe Thanh Chi nói một câu không được, Trần Phong cũng ngạc nhiên. Tại sao? Chẳng phải cô muốn biết tung tích của liên tử sao? Thanh Chi nói, việc này không liên quan đến anh. Nếu như tôi nói ra, anh cũng sẽ bị kéo vào trong. Điều này không tốt cho anh. Trần Phong ngây người ra một lúc. Cô nói như vậy, tôi lại càng tò mò. Thanh Chi nhìn Trần Phong. Anh thật sự là muốn biết, việc này rất có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng đấy. Trần Phong thấy cũng chẳng sao, thực lực của anh ta đã bị khựng lại ở cảnh giới đỉnh cao quá lâu rồi. Từ lâu đã muốn đặt chân lên đỉnh núi Tông Sư để thấy một thế giới mới. Mà Phật Liên thập nhị tử gì đó có thể sẽ là một thời cơ, một cơ hội để cho anh có thể nhìn thấy một thế giới mới. Con người sống ở trên đời phải có niềm vui, cô nói có đúng không? Trần Phong hài hước hỏi một câu, nhưng Thanh Chi không trả lời, chỉ nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ xe. Nếu như anh thật sự muốn biết, tôi cũng sẽ nói hết những gì tôi biết, hy vọng anh đừng hối hận. Nói rồi cô ấy nghĩ một lúc, dường như đang tính xem nên bắt đầu nói từ đâu, sau đó mới lên tiếng. Thiên hạ thống nhất là một lý tưởng rất cao cả, cũng là một giấc mơ mà các thánh nhân, cổ nhân cần mẫn tìm kiếm. Nhưng giới võ quật cổ Hoa Hạ lại đánh mất chính mình trong quá trình tìm kiếm đó. Có thể anh cho rằng tu hành đến tông sư thì sẽ không còn gì để theo đuổi nữa, vì đó là cảnh giới cao nhất của võ thuật. Nhưng thật sự không phải như vậy. Đại đồng mới là cao nhất. Đại đồng? Trần Phong thắc mắc, anh không hiểu ý là gì. Anh chỉ biết một thành phố Đại Đồng nằm ở Sơn Tây. Đại Đồng vốn dĩ xuất phát từ Kính Lễ, ngụ ý là thiên hạ thống nhất, một thế giới ảo tưởng được lý tưởng hóa. Nhưng lại không ai biết đó là một cảnh giới võ thuật, một trạng thái có thể khiến cho cơ thể được mở rộng toàn bộ, không có bất cứ hạn chế, rào cản nào nữa. Lần đầu tiên Trần Phong nghe được giải thích kiểu này, nhưng cũng có thể chỉ có sau khi đạt được đến tông sư mới có thể tiếp xúc. Còn Thanh Chi đã tiếp tục giải thích. Nhưng cùng với việc võ thuật cổ lụi tàn, bước chân của những người theo đuổi bắt đầu dần dần chậm lại. dần dần dừng lại không tiến tới. Mà khoảng thời gian đó, được những người học võ gọi là thời kỳ võ học cổ để phân biệt với võ học hiện đại. Ngược với giai đoạn võ học cổ chính là hệ thống hiện đại. Thực ra có một giai đoạn mang tính cột mốc để phân tách giữa hai giai đoạn, Phật Pháp, Độ Phương Đông. Trần Phong biết giai đoạn lịch sử này, các chiêu thức từ Ba Tư, Ấn Quốc và các phương Tây du nhập ảnh hưởng võ thuật Trung Nguyên rất nhanh. Quan trọng hơn vẫn là truyền bá Phật Pháp, giống như là Nam Bắc Thiếu Lâm, nhanh chóng, đứng vào trong hàng đại sư võ lâm, thậm chí còn được người trong võ lâm xưng là Thái Đầu Võ Học. Nhưng những thứ này mới lúc đầu không phải bắt nguồn từ Trung Nguyên, cho nên sau khi bóp chết địa vị võ học ban đầu, trải qua quá trình dung hợp, tiếp thu, đánh giá thì mới dần có kế thế và phát huy của võ học ngày nay. Thanh Chi gật đầu nói, đúng là như vậy, cái gọi là Phật Liên Thập Nhị Tử, liên quan đến bí mật quan trọng nhất trong võ học ngày nay, liên quan đến Đại Đồng. Trần Phong lại hỏi, không biết nhưng nghe đồn đạt được Phật Liên Thập Nhị Tử thì sẽ biết đến Đại Đồng, thì có thể đạt đến cảnh giới trời và người hợp nhất. Đây mới chính là bí mật mà tất cả tông sư bọn tôi cùng bảo vệ. Đã có Phật Liên Thập Nhị Tử rồi, tại sao không cho các cô đi lấy bí mật bên ẩn giấu trong đó, mà làm mỗi người tự bảo vệ một hạt ở trong đó bằng mọi cách thế này? Thế chẳng phải ở phía trước là đồ quý, nhưng cố nhịn cũng không động vào sao? Trần Phong tò mò hỏi, nhưng mà Thanh Chi không trả lời. Có vẻ như là cô vẫn nói đến đây cũng coi như là giải đáp câu hỏi của Trần Phong rồi. Giờ cô mong biết hạt sen của ông Dương kia là ở chỗ nào hơn. Trần Phong cũng không giấu giếm, truyền lại 8 chữ mà Dương Hình Ý nói cho mình cho Thanh Chi. Không ngờ Đạo Huyền Cư chưa chết, Hải Sư Lâu cũng ăn gan hùm mật gấu nên mới dám sưu tập Đạo Huyền. Thanh Chi đương nhiên hiểu ẩn ý, Trần Phong cũng muốn hỏi rõ, nhưng Thanh Chi có vẻ là không muốn để ý đến anh nữa rồi. Còn về Hải Cư Lâu và Đạo Huyền gì đó, Trần Phong cảm thấy thật ra không cần biết vội. Thanh Chi đương nhiên là địa điểm tiếp theo của Thanh Chi sẽ là tòa Hải Sư gì đó. Cho đến khi xe lao lên đường lớn, Trần Phong hỏi, chúng ta định đi tòa Hải Sư Lâu. Nhưng mà Thanh Chi lại lần nữa nói một hơi mà Trần Phong chưa từng nghe. Lầu Các Thiên Hạ. Trần Phong nhìn Thanh Chi đầy khó hiểu, muốn đợi cô ấy giải thích, nhưng người phụ nữ này nếu có thể nói ít đi thì chắc chắn sẽ không nói. Trần Phong chỉ đành hỏi, Lầu Các Thiên Hạ ở đâu? Nhưng Trần Phong chưa đợi được đáp án thì có một chiếc siêu xe màu đỏ đã đuổi tới từ phía sau, ngay ngang đứng ở phía trước Trần Phong, ép anh dừng lại. Lúc nãy chỉ mất tập trung, nhìn Thanh Chi một cái, đến khi ngoảnh đầu lại, thì phía trước xe thế mà có một chiếc siêu xe đỗ. Anh vội vàng đánh vô lăng sang hướng khác. Trần cũng dập kịch phanh. Nhưng như vậy, anh vẫn không thể tránh được việc va vào lan can phòng hộ. Đến khi mọi thứ kết thúc, Trần Phong chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức. Những chỗ khác thì không có vấn đề gì. Anh biển đi xem Thanh Chi thế nào. Thanh Chi nhìn qua với ánh mắt hằn học, cứ như đang trách anh lái xe không cẩn thận. Trần Phong cũng bất đắc dĩ, nhưng nhìn Thanh Chi chắc không có vấn đề gì, nên anh cũng yên tâm. Nhưng mà dù thế nào Trần Phong cũng không thể bỏ qua chiếc siêu xe màu đỏ đỗ ở đầu xe bọn họ. Anh bước xuống xe, chuẩn bị đi tới nói lý, mà hình như nhìn thấy Trần Phong xuống xe nên đối phương cũng mới bước xuống khỏi xe. Một người đàn ông rất nhã nhặn đi tới, nhưng nghĩ đến việc anh ta làm việc như vậy, Trần Phong cũng không cảm thấy nhã nhặn gì nữa hết. Đi tới trước mặt người đó, Trần Phong còn nói gì đó, người đó đã hỏi trước. Anh chính là Trần Phong phải không? Trần Phong đáp lại không hề khách sáo. Tìm bố mày để làm gì? Bị chửi, người đó đã không bực bội, chỉ cười khẽ nói. Vậy thì đúng rồi, đi với tôi đi. Trần Phong nói. Đi với mày sao? Tao không quen mày. Tao cũng không muốn đi với mày, giờ tao chỉ muốn đánh mày một trận. Nói rồi anh xông lên cho đối phương một cú đấm, có lẽ không đánh chết anh ta, nhưng sẽ khiến cho anh ta ăn đủ. Nhưng khi cú đấm đánh tới, đối phương bèn tránh đi. Tôi biết anh rất giỏi, tôi cũng chưa chắc có thể đánh bại được anh. Nhưng tôi nghĩ nếu anh không đi cùng, thì có lẽ anh sẽ hối hận. Trần Phong không đợi anh ta nói hết đã tung ra một cú đấm nữa. Lần này biết anh ta có từng luyện võ, nên cũng không có kiêng kỵ quá nhiều. Vùng nắm đấm sượt qua cằm anh ta, Trần Phong nhanh chóng đổi chiêu. Từ lúc đầu, anh ta đã chưa từng nghĩ có thể đánh trúng ngay, cho nên nắm đấm đã được đấm ngực, thúc mạnh một cú. Người đó cong mình tránh nắm đấm của Trần Phong rồi ngã luôn ra đất. Trần Phong đứng ở trước mặt anh ta rồi nói. Giờ ta mới hơi bớt giận, còn về việc mày nói, mày có thể nói lại một lần. Còn về việc anh ta rốt cuộc có nói lại hay không, Trần Phong không muốn biết. Nhưng có lẽ vẫn cảm thấy sự việc quan trọng, nên là người đàn ông vẫn nhã nhặn, vừa ôm ngực vừa nói thật. Có một người muốn gặp cậu, hơn nữa nếu cậu không đi thì hành tung của cậu sẽ được gửi tới phái Thiên Sơn với tốc độ nhanh nhất. Trần Phong lạnh lùng nói. Mày đang uy hiếp tao sao? Đối phương ôm ngực không dám nói chuyện. Trần Phong nói. Mày cũng chỉ là chân sai vặt mà thôi. Tao không chấp nhất với mày. Dẫn tao đi tìm người đó. Tao muốn xem rốt cuộc là ai. Sau khi anh ta quay xe, Thanh Chi lại không hỏi gì hết. Trần Phong chủ động nói. Không biết ai tìm tôi, có lẽ phải đi giải quyết một lát. Nếu cô không muốn đi thì tôi có thể đưa cô đến thành phố lân cận. Thanh Chi hỏi, anh cần bao lâu? Không biết nữa, tôi cũng chẳng biết đối phương là ai, chỉ có thể đi trước đã. Tôi không muốn phiền phức nữa, đợi anh xong việc thì chúng ta xuất phát luôn. Người nằm ở dưới đất bỏ dậy hơi vất vả, dù đã bị Trần Phong đấm một cú, anh ta vẫn phải dẫn đường cho Trần Phong. Người đứng sau anh ta biết cách dạy đàn em lắm. Siêu xe khởi động lại, anh ta lái không nhanh vì nghĩ đến tốc độ của Trần Phong. Đi theo anh ta, quay đầu xe, đi qua ngôi làng vừa mới đi ra ban nãy, rồi lại tiếp tục đi một đoạn nữa thì vào một con đường nhỏ. Con đường nhỏ này mặc dù là dễ vào đường lớn, nhưng lại vô cùng rộng rãi, có vẻ không hề kém cạnh đường lớn. Cuối cùng là một căn biệt thự, chắc người muốn gặp Trần Phong ở chỗ này. Mặc dù nói đối phương muốn gặp Trần Phong, nhưng lại để cho Trần Phong đợi ở phòng khách rất lâu, Trần Phong mới thấy được đối phương. Ông lão chống gậy đi xuống cầu thang, phía sau là một cô gái. Trong tay cầm một chút đồ, được bọc bằng vải, cũng không biết là cái gì. Trần Phong ngồi ở đó không vì đối phương đến mà đứng dậy. Ông lão chỉ cười rồi đi tới, ông ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trần Phong, sau khi yên vị mới nói. Trần Phong, cậu chủ Trần. Trần Phong nhìn ông ta, mặc dù tuổi đã cao, trên mặt có vài nếp nhăn, nhưng vẫn rất có phong thái, sắc mặt hồng hào, dồi dào sinh lực. Phải, nhưng ông gọi như vậy tôi không dám nhận. Cậu chủ Trần đùa rồi, đừng nói đến địa vị của cậu ở trên thương trường, chỉ nói đến thực lực đỉnh cao hóa kình của cậu thôi. Tôi nghĩ không có ai dám nói là cậu không dám nhận cả. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Nhưng ông vẫn cho người mời tôi đến, còn bảo người ta nói với tôi. Nếu như tôi không đến, tôi sẽ nói lung tung của tôi cho phái Thiên Sơn. Cái này chắc là chính miệng của ông nói có đúng không? Thấy Trần Phong chất vấn, ông lão không hề có ý hối lỗi, chỉ bình thản nói. Nếu như tôi không nói như vậy, có lẽ rất khó mời được cậu chủ Trần. Nhưng tôi có thể bảo đảm, nếu cậu chủ Trần thật sự không muốn đến, tôi cũng sẽ không làm chuyện đó đâu. Tôi trước giờ luôn ngưỡng mộ cậu chủ Trần mà. Trần Phong ngây người một lúc kinh ngạc lên tiếng. Ông ngưỡng mộ tôi, ông đùa đấy sao? Ông lão vẫn không có phản ứng gì nói. Cậu chủ Trần, chúng ta nói vào việc chính đi. Tôi nghĩ cậu vẫn không muốn đã đến đây rồi mà lại phải lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh. Ông lão muốn chống chế cho qua. Thực sự là Trần Phong không muốn đến chất vấn thêm nữa. Chỉ là anh ấy thấy đối phương chướng mắt mà thôi. Nếu như ông đồng ý vào việc chính, vậy thì nói vào việc chính đi. Những việc khác không gấp. Đợi đến việc chính của ông kết thúc chúng ta lại nói sau. Ông lão cười gượng rồi nói. Nếu như không phải là do 300.000 của cậu chủ Trần tùy tiện vung tay, tôi cũng không biết cậu chủ Trần đến hoang mạc này. Mặc dù 300.000 đó đã khiến cho tôi phải làm thêm rất nhiều việc, nhưng nếu như cậu chủ Trần đã ra tay, tôi cũng không dám oán thán gì cả. Ông ta vừa cười vừa nói, Trần Phong cũng vậy. Tôi nói với tóc đỏ, bảo cậu truyền lời cho ông. Việc không thành chứng tỏ là tiền vẫn ít, việc này thật sự không thể trách tôi. Tôi cũng không ngờ 300.000 tệ đó đã có thể mua được bọn họ. Nếu đòi nhiều hơn một chút, tôi lại không mang theo. Lẽ nào bọn họ không nói với ông sao? Ông lão đã bị Trần Phong nói như vậy, gương mặt hình như có vẻ không nhịn nổi, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Chỉ là giọng nói không còn ôn hòa được như vừa nãy. Có nói, nhưng chúng tôi lại không có nhiều tiền như cậu chủ Trần. Đối với cậu mà nói, 300.000 chỉ là con số nhỏ, nhưng với chúng tôi mà nói, đều là số tiền mồ hôi nước mắt. Đừng, đều là tiền mồ hôi nước mắt cả. Trần Phong lập tức ngắt lời ông ta. Có thể là không cãi được, cũng không nói cái khác được. Ông lão cũng không tiếp tục lan man chủ đề này nữa, ông ta lại nói tiếp. Lão già tôi không muốn tranh cãi với cậu chủ Trần vấn đề này, nói vào việc chính thôi. tôi biết cậu chủ Trần đến đây, lại càng rõ thực lực mạnh mẽ của cậu chủ Trần, liền nghĩ đến một việc, có thể cậu chủ Trần sẽ có hứng thú. Trần Phong hiếu kỳ nói, hả? Ông lão ra hiệu cho cô gái đứng ở bên cạnh, đặt đồ xuống bên bàn trà ở trước mặt Trần Phong. Cô gái này từ từ dở tấm vải ra, bên trong là một chiếc hộp không to lắm, bên ngoài khảm tơ vàng, hoa văn mẫu đơn nhìn rất tráng lệ. Mở ra, nghe ông lão sai bảo, cô gái lại cắm một chiếc chìa khóa xinh xắn vào ổ khóa của chiếc hộp. Vặn nhẹ nhàng, chìa vào ổ khóa ăn khớp, chiếc hộp lập tức được mở ra. Trần Phong tò mò dướn đầu lên xem, nhưng lại không nhìn thấy món đồ, bên trong thế mà lại vẫn là một chiếc hộp bằng vàng ròng rất tinh xảo. Không chỉ riêng Trần Phong, đến Thanh Chi cũng phải nhìn vào bên trong. Thấy lòng hiếu kỳ của hai người, ông lão bảo cô gái đặt chiếc hộp làm bằng vàng ra trước mặt của Trần Phong. Bên trong này là cái gì? Trần Phong hỏi. Ông lão nói, chỉ là một thứ không đáng giá, nhưng trước khi mở ra tôi muốn hỏi một câu. Ông muốn hỏi cái gì? Nói nhiều như vậy tôi sẽ mất kiên nhẫn đấy. Cũng không phải là việc gì quan trọng, nhưng mà như không hỏi, tôi cũng không thể nói tiếp được, cho nên lão già tôi bắt buộc phải hỏi. Được rồi, ông hỏi đi, tôi ghét nói chuyện với những người lằng nhằng như ông. Trần Phong nói với giọng, với vẻ bất mãn. Ông lão cũng không tức giận, tiếp tục nói. Tôi biết cậu chủ Trần thật ra không như những gì ở bên ngoài đồn đại, tham lam, xào quyệt, không có nhân tính, thậm chí có thể bắn đứng cả anh em tốt của mình. Dừng. Trần Phong vội vàng xua tay ngắt lời ông lão, nghi hoặc hỏi. Tin đồn gì cơ? Sao tôi lại không biết mình kinh khủng như vậy? Tham lam, xào quyệt, không có nhân tính, rốt cuộc là ai đã nói như vậy? Ông lão chỉ là cười nhẹ. Dù sao cũng không phải là tôi nói. Chỉ là bắt đầu từ nhà họ Trần đến Yên Kinh, Thương Châu, tin tức nghe ngóng được về cậu chủ Trần gần như đều như vậy. Nhưng lão già này vẫn nhìn thoáng lắm. Một người nếu như vậy thật, sao có thể đi xa như thế được? Mặc dù ông lão đứng về phía Trần Phong, nhưng Trần Phong cũng không hề cảm kích cách nghĩ của ông ta. Chỉ là anh không biết lại có thể danh tiếng bê bối như thế. Thanh Chi đứng ở bên cạnh cũng nhìn thấy anh cười lạnh một tiếng. Trần Phong cảm thán nói, thôi bỏ đi, bọn họ thích nói cái gì thì nói, nếu như xử lý bọn họ sẽ chỉ càng thêm nói thậm tệ hơn. Ông lão vẫn cười, đợi đến khi Trần Phong dừng lại, ông ta mới nói tiếp. Nói nhiều như vậy, tôi chỉ là muốn hỏi cậu, chủ Trần, có đồng ý bỏ ra một số tiền không? Nếu như có số tiền đó thì tôi mới có thể tiếp tục, còn nếu không thì cũng không cần thiết nữa. Trần Phong nghi ngờ nhìn ông lão hỏi, bao nhiêu tiền? Không nhiều, 2 tỷ. Ông lão từ từ giơ lên hai ngón tay. Dấu vết của tuổi tác cũng đã in hẳn lên đôi tay của ông lão. Mặc dù con số rất lớn, thậm chí mua cả một thôn trang vẫn còn dư, nhưng sắc mặt của Trần Phong vẫn bình thường nói. 2 tỷ, đây không phải là một con số nhỏ, nếu như là 300.000 tệ, tôi có thể tùy tiện cho ông. Nhưng là 2 tỷ, tôi nhất định phải biết rốt cuộc ông muốn số tiền đó để làm gì. Ông lão bình thản cười đáp. Tôi biết, cậu chủ Trần tuyệt đối không vì 2 tỷ mà lập tức từ chối. Chỉ cần cậu có hứng thú thì lão già tôi vẫn tin là cậu chủ Trần sẽ chi ra 2 tỷ. Trần Phong thích thú hỏi. Tôi rất tò mò xem rốt cuộc là ông định làm thế nào để tôi ngoan ngoãn bỏ ra 2 tỷ đây. Ông lão chỉ vào chiếc hộp bằng vàng ròng ở trước mặt nói. Đáp án nằm ở bên trong. Nói xong ông ta liền bảo một cô gái đứng ở bên cạnh bắt đầu làm việc. Chiếc hộp làm bằng vàng này còn lộng lẫy hơn cả chiếc hộp gỗ vừa nãy, mặc dù diện tích nhỏ hơn rất nhiều, nhưng họa tiết chạm khắc ở bên trên lại vô cùng tinh xảo. Nhìn những đường gân mờ ở trên chiếc lá, trông chẳng khác nào như một chiếc lá thật sự. Một người quen đã nhìn đồ cổ, đồ thủ công tinh xảo như Trần Phong cũng phải cảm thán đây tuyệt đối không phải là món đồ tầm thường. Cô gái hành động rất nhẹ nhàng, từng bước tới gần đều như nín thở, tinh thần tập trung cao độ, không dám có nửa phần buông lòng. Vòn vẹn hết 20 phút đồng hồ mới có thể dần dần mở hết được 7 chiếc chìa khóa của chiếc hộp vàng. Đến khi cô gái đặt những bộ phận rời ra xuống một bên, rồi xoay mặt của chiếc hộp ra, một viên đá quý lấp lánh như vì sao cuối cùng đã hiện ra ở trước mắt của hai người Trần Phong. Nói chiếc hộp là một cực phẩm tuyệt thế, thì viên đá quý này là một kiệt tác của thiên nhiên. Nếu như còn thắc mắc rốt cuộc một báu vật như thế nào mới có thể đựng được một chiếc hộp tinh xảo như thế vậy, thì chắc chắn phải là một viên đá quý lộng lẫy như thế này rồi. Sự kết hợp của hai món đồ rất hợp tình hợp lý,

rốt cuộc cô là ai? Cùng lúc đó, Độc Cô Vân đang đấu với Trần Phong, cũng để ý đến tình hình bên này. Lúc hắn ta nhìn thấy mặt của Thanh Chi, nhất thời bị dọa sợ. Trần Phong nhân cơ hội đánh một chưởng vào người của hắn ta. Hắn ta lẩm bẩm trong miệng. Sao cô lại ở đây? Nhưng Trần Phong đâu có quan tâm hắn đang sợ điều gì. Anh ta tung ra một đạp, nhắm thẳng vào mặt hắn. May mà Độc Cô Vân đã hoàn hồn, hai tay ra sức bảo vệ mặt, chỉ là bị đạp lùi ra mấy bước, không bị thương. Hắn ta nhìn Trần Phong, giọng cao ngạo nói. Không ngờ cô lại đi cùng với cậu. Nếu đã như thế, hôm nay tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Lần sau gặp mặt, tôi sẽ không nương tay với cậu đâu. Nói rồi, hắn ta quay người chạy mất. Trần Phong định lập tức đuổi theo, nhưng nhìn về phía Thanh Chi, anh lại không đuổi nữa. Trở về bên cạnh chiếc xe, Trần Phong nhìn thùng xăng còn chưa đổ đầy, anh liền cầm lấy cỏ bơm, đặt lên xe rồi nói với Thanh Chi. Đem cô ấy theo, chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối này thôi. Thanh Chi mở cửa xe ra nói. Tôi biết. Nếu cô ấy đã không quan tâm thì Trần Phong cũng đành không nói gì nữa. Chiếc xe rời khỏi cây xăng, để lại một đống hỗn độn. Duyệt Nhi hơi sợ hãi nấp vào phía sau. Nhìn biểu cảm của cô ấy, hình như cô ấy vẫn còn cảm thấy sợ chuyện vừa rồi. Chính là lần đầu tiên của cô gái này, nên cô vẫn đang do dự. Trần Phong nhìn cô ấy một cái, mà không hề quan tâm cô ấy đã đưa ra quyết định như thế nào. Cứ thế lái xe một lúc lâu, cuối cùng mới nghe thấy Duyệt Nhi lên tiếng. Có phải em đã làm sai chuyện gì không? Em không nên làm như vậy có đúng không? Không biết cô ấy đang hỏi ai, Thanh Chi nhìn ra phía ngoài, cửa đáp. Không có gì là đúng hay sai cả, cô đã lớn rồi, có chủ ký của riêng mình. Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể ràng buộc cô được. Trần Phong tò mò nhìn Thanh Chi một cái, nói ra những câu như vậy hình như không đúng với tính cách của cô ấy lắm. Nhưng thật ra ông nội đối với em rất tốt. Cô muốn quay về không? Thanh Chi lạnh lùng ngắt lời cô ấy. Duyệt Nhi bị hỏi một câu liền không nói nữa, có lẽ trong lòng vẫn đang do dự. Đang lái xe, đột nhiên có một tờ giấy bay đến dính vào tấm kính chắn gió ở trước xe. Trần Phong nhìn kỹ thì thấy đó là tờ tiền 100 tệ. Đang cảm thấy kỳ lạ thì lại thấy một tờ nữa, sau đó thấy ở bên ngoài cửa xe là một cơn mưa tiền. Có rất nhiều tờ tiền đỏ bay về phía sau, nhìn theo hướng bay đi của những tờ tiền đó. Thấy có một người đang ngồi trên chiếc xe Maserati màu vàng tung tiền ra bên ngoài. Mình có tiền còn không dám chơi kiểu này. Con người bây giờ đúng là có một chút lòng công đức cũng không có. Trần Phong trách một câu, nhưng ngay sau đó chiếc xe đấy liền đi, lạng lách trên đường. Liệng ngang liệng dọc cứ như là uống rượu say vậy. Trần Phong đi theo phía sau, không dám vượt lên trước bọn họ, chỉ sợ bị đối phương đâm vào. Một lúc sau xe của bọn họ dừng ở bên lề đường. Trần Phong định vượt lên, nhưng có một đôi nam nữ chui ra, khiến Trần Phong phải phanh gấp, không thì đâm vào hai người đó luôn. Tuy xe đã dừng lại, nhưng Trần Phong lại vô cùng tức giận. Nếu bất cứ là ai gặp phải tình huống này thì đều sẽ không vui được. Anh dừng xe hẳn luôn. Đôi nam nữ đó thế mà lại đi nhanh về phía anh. Trần Phong nói với hai cô gái bên cạnh. Để tôi đi xem thế nào. Nói xong thì anh ta đã đi ra khỏi xe. Sau khi đi ra khỏi xe, đối phương lại là một đôi nam nữ trẻ. Người thanh niên ăn mặc thời trang, mặc bộ com lê hàng hiệu, đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền và chiếc thắt lưng nạm vàng. Cô gái đi cùng với hắn vô cùng xinh đẹp. Cách ăn mặc của cô ta sẽ khiến cho ba vòng lộ ra rõ rệt. Trên người có đeo dây chuyền và vòng tay, còn cầm theo một chiếc túi xách bằng da, nhìn cũng biết là hàng chính hãng. Nhưng Trần Phong không để tâm đến những điều này, chỉ là đi đến trước mặt bọn họ rồi hét vào mặt của tên thanh niên kia. Muốn chết sao? Mày mà cũng không nhìn xem đây là đâu. Nghe thấy có người đang nói chuyện với hai người bọn họ, người thanh niên kia liền nhìn Trần Phong với dáng vẻ không có một chút áy náy nào về chuyện mình vừa làm, thậm chí còn quát vào mặt của Trần Phong. Mẹ mày chứ, đồ lắm chuyện, đây là nhà của mày sao, bố mày thích làm gì thì làm, cút đi. Trần Phong không để ý cho hắn ra oai nữa, vừa đi lên liền tát cho hắn ta một cái. Người thanh niên đã bị tát cho đơ luôn, cô gái kia thấy bạn mình đã bị đánh, cũng lập tức nổi giận. Cô ta nói với Trần Phong. Sao anh lại đánh người chứ, anh bị điên rồi sao? Vừa nói, cô ta liền lao đến đỡ lấy người thanh niên vừa mới bị Trần Phong tát. Dường như đã hoàn toàn quên mất vừa rồi, ai nấy đã đẩy cô ta xuống. Trần Phong không thèm để ý đến bọn họ nữa, anh chuẩn bị quay lại xe. Nhưng cô gái kia đột nhiên chạy đến tóm lấy Trần Phong rồi hét. Anh không đi được! Trần Phong đẩy nhẹ một cái, lại một lần nữa đẩy cô ta xuống đường. Đám người này đã chặn cả một đoạn đường và dần dần xuất hiện thêm vài một chiếc xe khác đến, cho nên cô gái sau khi đã bị đẩy ngã liền hét lên như điên. Người thanh niên cuối cùng đã đứng dậy, hắn nhìn Trần Phong tức tối nói: "Mày dám đánh tao sao? Mày có biết tao là ai không? Bố mày nói cho mày biết, mày chết chắc rồi." Cho dù hắn nói như vậy, nhưng cũng đúng là đứng ra ở một khoảng cách rất xa để nói. Chắc là bị cái tát vừa rồi của Trần Phong làm cho sợ. Trần Phong hứng lên nhìn hắn ta nói: "Vậy sao? Tao lại rất tò mò muốn biết mày là ai đấy." "Mày có biết kia là xe gì không?" Đối phương lại không dám trả lời thẳng, mà chỉ vào chiếc xe Maserati rồi nhìn Trần Phong hỏi. Trần Phong lắc đầu nói: "Không biết." Người kia lạnh lùng nói: "Đồ nhà quê, mày có biết bộ Camry Amina này là tao mua bao nhiêu tiền không? Chỉ riêng chiếc đồng hồ này thôi mày cũng chưa từng nhìn thấy. Riêng cái tát vừa rồi, tao sẽ bắt mày phải đền cho khuynh gia bại sản." Đám người ở bên đường đã bắt đầu thì thầm to nhỏ. Trong số bọn họ hình như có người biết công tử nhà giàu này, nên có người đó định giải hòa. Người đàn ông hơi mập liền gọi vị công tử đứng lên ở bên cạnh Trần Phong với giọng nịnh nọt: "La thiếu gia, anh có chuyện gì vậy?" La thiếu gia nhìn anh ta bực mình nói: "Không biết cái thằng nhà quê này từ đâu đến, lại dám lo chuyện bao đồng, còn dám đánh tôi." Người đó nghe thấy La thiếu gia đã bị đánh, lập tức liền biến sắc mặt, vội vàng quan tâm hỏi: "La thiếu gia, anh có bị thương ở đâu không? Có nghiêm trọng không? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện hay không?" La thiếu gia dửng dưng nói: "Không sao, nhưng tôi nhất định phải để cho thằng cha này vào tù. Chẳng phải anh quen với anh ấy sao? Gọi điện cho anh ta hộ tôi đi." Cô gái đứng ở bên cạnh nói to: "Đúng, tuyệt đối là không thể tha cho hắn, nhất định phải để cho hắn nếm mùi ngồi tù là như thế nào." Trần Phong chỉ cười khuẩy nhìn bọn họ, còn người đàn ông rõ ràng là đến để giúp hai người kia, lúc này lại như tốt bụng đi đến trước mặt Trần Phong, nói với Trần Phong bằng vẻ mặt ôn hòa: "Anh có biết anh vừa đắc tội với ai không?" Trần Phong ngây người ra tò mò đáp: "Vừa rồi tôi cũng đã nói với hắn ta rồi, nhưng hắn lại không nói." Nghe thấy câu trả lời của Trần Phong, anh liền nói với vẻ như rất đau lòng: "Anh đã đắc tội với người không nên đắc tội, anh chết chắc rồi." La thiếu gia đó lại nhìn về phía Trần Phong mà quát lên: "Anh nói nhiều lời với hắn làm gì? Gọi người cho tôi muốn giết chết hắn, tôi muốn hắn bắt đền khuynh gia bại sản nhà luôn." Người đàn ông giải hòa liền nói với Trần Phong: "Anh dập đầu nhận lỗi với La thiếu gia đi. Tôi xem đi nói tốt giúp anh vài câu để cho anh đỡ phải đền nhiều." Trong lòng Trần Phong cười khuẩy, định tò mò hỏi: "Nếu tôi không nhận lỗi thì sao?" Người đàn ông kia mặt mày thất vọng, lắc đầu nói: "Vậy thì chẳng còn cách nào cả, anh đành phải ngồi tù thôi, mà còn phải đền nhiều tiền nữa là." Trần Phong nói: "Có thế thôi sao? Nếu không có gì thì tôi đi đây." "Sao anh lại không nghe lời tôi khuyên chứ? Tôi nói mà anh còn chưa hiểu sao? Người mà anh đắc tội là La thiếu gia đó, anh tưởng là anh đi nổi sao? Bảo anh nhận lỗi anh còn không muốn, vậy thì anh cứ chờ mà bị bắt đi." Người đó nói với vẻ mặt bất lực. Các bạn vừa nghe xong tập số 125 của bộ truyện Chẳng Thể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.